dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 796, nhận nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoan trông rất chân thành, còn Triệu Nguyệt Lôi lại nhìn Hoàng Diện bằng ánh mắt nghi ngờ. Người thật sự là đại tiểu thư Tống gia sao? Có lẽ là vậy, Hoàng Diện tỏ vẻ mơ hồ. Vì sao lại nói là có lẽ? Triệu Nguyệt Lôi sửng sốt, còn Tống Hoan thì lập tức quay lại nhìn bà ấy. Đại tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy? Hoan muội muội nói ta là đại tỷ của nàng thì có lẽ ta chính là đại tỷ của nàng. Dù sao thì ta cũng không có cha nương, không chừng là do Tống Hầu gia và phu nhân lén sinh ra. Hoàng Diện sờ mũi, bắt đầu nói bậy nói bạ. Tống Anh, Tống Hoan vội vàng hô lên một tiếng. Nàng, nói vậy là có ý gì? Gọi ai vậy? Gọi nhầm rồi thì phải. Ta họ Hoàng, không phải hôm qua khi nhìn thấy ta ngươi đã gọi ta là đại tỷ của ngươi sao? Ta cảm thấy cô nương ngươi cũng xinh đẹp, làm đại tỷ của ngươi dường như cũng không bị thiệt gì nên mới gật đầu đáp lại. Nhưng nhận muội muội thì nhận muội muội, sửa tên đổi họ là chuyện không thể. Huống chi, ngươi còn bảo ta đổi thành tên họ của chủ nhân, vậy thì càng không được. Hoàng Diện nghiêm túc nói, thái độ của bà ấy giống như thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhất định không chịu thông đồng làm bậy với Tống Hoan. Triệu Nguyệt Lôi nhìn cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Ta nói này Tống Hoan, người ta đã nói mình không phải là Tống Anh rồi. Bản thân ngươi ngay cả tỷ tỷ nhà mình cũng không nhận ra được sao? Đúng là khiến ta cười chết mất. Triệu Nguyệt Lôi che miệng, thật sự không nhịn được cười. Về phần những người khác, có người ngơ ngác nhìn nhau, có người há hốc mồm giống như Tống Hoan. Đương nhiên cũng có mấy người nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Tống Hoan thì không khỏi lấy khăn che miệng. Tống Hoan hơi hoảng loạn. Ngươi nói ngươi không phải là Tống Anh. Nhưng hôm qua rõ ràng ngươi nói. Hôm qua là các ngươi nói ta là đại tỷ của ngươi trước mà. Hoàng Diện cảm thấy bản thân cực kỳ vô tội. Tống Hoan nghe vậy thì suýt nữa tức giận đến hộc máu. Ngươi không phải là Tống Anh thì đi theo ta tới đây làm gì? Tống Hoan lập tức gào lên, mặt đỏ tía tai, là ngươi mời ta tới mà. Hoàng Diện vô cùng ấm ức. Hoan tỷ tỷ, người ta cực cực khổ khổ đi một chuyến, sao ngươi có thể bắt nạt người ta như thế chứ? Triệu Nguyệt Lôi che miệng. Hơn nữa, vốn dĩ là ngươi không đúng. Ai bảo chính ngươi nhận nhầm? Không được, ta thật sự không nhịn được mà. Trên đời này sao lại có kiểu muội muội như vậy chứ? Ngay cả tỷ tỷ của mình cũng có thể nhận nhầm sao? Tống Hoan, ngươi không hề thành tâm đúng không? Vị đại tỷ này không hề giống ngươi một chút nào. Hay là vị tỷ tỷ kia của ngươi đã tới kinh thành lâu như vậy rồi mà ngươi chưa từng gặp nàng ấy lần nào? Bây giờ xảy ra chuyện mới nghĩ cách đưa người ta ra ngoài giải thích. Sau nhiều năm xã giao với Tống Hoan, nàng ta nghĩ cái gì? Trong lòng Triệu Nguyệt Lôi vô cùng rõ ràng. Nàng ấy vừa nói như vậy xong, ngay cả hảo hữu chí giao của Tống Hoan cũng không dám hé răng nửa lời. Bởi vì Tống Hoan thật sự quá đáng, bên này ấy vô cùng náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, thế tử phu nhân của Diên Bình Hầu Phủ đã nhìn qua. Nàng ấy cười tủm tỉm đi tới, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Tống Hoan cực kỳ khó coi thì cười hỏi. Làm sao vậy? Hóa ra tẩu tẩu của ngươi vẫn chưa biết gì nhỉ? Triệu Nguyệt Lôi phát hiện ra chuyện thú vị. Triệu muội muội, nếu muội muội nhà ta có chỗ nào đắc tội thì mong ngươi thứ lỗi. Phu nhân của Tống Đường Bình, Trịnh Thị, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng trước. Trịnh Thị này có danh tiếng không tệ nên Triệu Nguyệt Lôi cũng không trêu nàng ấy mà nói thẳng. Tiểu cô tử của ngươi nói với bọn ta rằng nàng dẫn theo Tống Anh tới đây. Kết quả là người ta không chịu thừa nhận bản thân là Tống Anh. Nàng luôn miệng nói mình vô cùng săn sóc Tống đại tỷ tỷ. Nhưng thực tế thì sao? Ngay cả người cũng không nhận ra. Nghe được một nửa, lòng Trịnh Thị đã lạnh đi. cách chương.